Dược viên tu tiên ký. Chương 40, bắt cóc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rốt cuộc vẫn chậm một bước. Người đàn ông bước lên phía trước. Đến bên cạnh Lâm Uyển Nhi. Một tay bịt miệng cô để không thể hét lên. Tay kia nhanh chóng bắt lấy tay phải của cô và giữ chặt. Lúc này, một bóng đen từ bóng tối lao ra. Lâm Uyển Nhi chỉ thấy một mảnh vải trắng nhanh chóng ụp lên mặt mình. Bịt kín miệng và mũi. Sau đó cô mất ý thức và ngất đi. Sau khi thấy Lâm Uyển Nhi ngất xỉu, hai người đàn ông tiếp tục bịt miệng cô một lúc. Chắc chắn cô đã ngất, không thể tỉnh dậy ngay lập tức. Rồi cùng nhau khiêng cô lên một chiếc xe tải được chuẩn bị trước đó ở bên đường. Người đàn ông lúc nãy đứng dưới cây làm mồi để dụ dỗ Lâm Uyển Nhi. Người đàn ông từ sau bước ra dùng khăn bịt miệng Lâm Uyển Nhi ngồi phía sau. Dùng dây thừng trói tay chân cô. Cuối cùng còn đổ gì đó vào miệng cô. Về phần Thẩm Chi Phi, anh vừa đến khu Ngọc Cẩm Hoa Uyển. Đậu xe xong, cùng trợ lý Cao lên lầu. Đây là khu chung cư cao cấp được công nhận ở thủ đô. Nằm gần trung tâm thành phố trong khu vực Vành Đai 2. Đây là nơi rất thuận tiện. Gần các trung tâm mua sắm lớn. Căn hộ này là do Thẩm Chi Phi tự mua. Thường dùng làm nơi nghỉ ngơi tạm thời khi chơi bời bên ngoài hoặc xử lý công việc đến muộn không muốn về nhà họ Thẩm. Nên luôn có người dọn dẹp và chuẩn bị đầy đủ đồ dùng sinh hoạt. Vào cửa, thay giày, trợ lý Cao gọi người giao đồ ăn và sắp xếp đơn giản. Thẩm Chi Phi đang gọi điện về nhà họ Thẩm. Anh trai, tối nay em không về nhà. Ở đầu dây bên kia, Thẩm đại công tử Thẩm Chi Khiêm nhíu mày nói. Sáng nay Chu tiểu thư đến, cậu bỏ chạy giữa trường. Ba biết chuyện rất không vui đấy. Ông ấy vui hay không vui liên quan gì tới em đâu. Em đã nói tôi sẽ cưới một người họ hài lòng. Không phải đủ rồi sao? Thẩm Chi Phi nghe đến Chu Mộng Viên liền chán nản. Dù sao thì, Thẩm Chi Khiêm vẫn muốn nói thêm. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng tút tút từ điện thoại. Thẩm Chi Phi đã cúp máy. Ngồi ở vị trí chủ nhà. Ông chủ nhà họ Thẩm, Thẩm Quốc Hùng, nhìn thấy và hỏi, nó không về à? Thẩm Chi Khiêm muốn nói điều gì đó, nhưng rồi không thể nói ra được, chỉ thở dài nặng nề và trả lời, vâng ạ, hừ, nhà họ Tiêu không chịu, nhà họ Vương cũng không thích, nhà họ Chu cũng vậy, nó sắp 30 rồi, còn muốn gì nữa? Thẩm Quốc Hùng tức giận đến mức râu tóc cũng rung rinh. Thẩm Chi Khiêm thấy cha tức giận, vội vàng nói, Chi Phi mới 27 tuổi mà, còn sớm, cách trương.